cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều coi như đã hiểu, ý hắn là nói ngoại trừ nàng, căn bản không ai rảnh hơi đi trộm cổ ngứa vô dụng. Cho nên chỉ có thể là lấy nhầm. Ý gì đây? Nàng rất rảnh rỗi sao? Tuy rằng cái giá đề cổ kia quả thật có hơi bụi bặm, Liên Kiều đang tức giận, rất nhanh nàng lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Không đúng, Tàng Kinh Các là cấm địa. Sao ngươi biết hộp đựng cổ trùng đều giống nhau, lại còn biết cổ ngứa lại ở ngay trên giá ở lối đi? Lục Vô Cửu không nói nữa. Liên Kiều hỏi đi hỏi lại, hắn mới thừa nhận lúc nàng trộm cổ trùng. Hắn đã khoanh tay đứng nhìn bên cạnh. Tốt lắm, ngươi lại muốn giống lần trước xem ta làm trò cười sao? Liên Kiều tức giận đến phát điên. Lục Vô Cửu không hề có chút chột dạ nào vì bị vạch trần. Ai bảo nàng ngốc? Liên Kiều tức đến nghiến răng. Ngươi thông minh, không phải thông minh bị thông minh hại sao? Sự việc đến nước này, ta thấy cũng đừng nói nữa. Ta không muốn ở lại với ngươi nữa. Dù chỉ một khắc cũng không được. Phương pháp mà dược tu kia nói rốt cuộc là gì? Cho dù trời có sập xuống ta cũng phải thử. Lục Vô Cửu nhướng mắt. Nàng thật sự muốn biết. Đương nhiên, Liên Kiều vẻ mặt đắc ý như đã nắm được thóp. Ta muốn nghe xem đây là bí phương gì. Nếu không nói ra thì ta sẽ giao hợp. Lục Vô Cửu nhả ra hai chữ. Liên Kiều nghẹn họng. Cái gì? Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi. Bí phương mà dược tu nói là giao hợp. Ngày ngày giao hợp, liên tục 7 ngày là có thể giải được. Không phải nàng đang gấp sao? Gấp thì cởi y phục ra, lập tức có thể giải được. Thật là một phương pháp độc ác. Sao, lại không muốn nữa rồi? Lục Vô Cửu hơi cúi đầu. Liên Kiều cười gượng hai tiếng. Cũng không gấp đến vậy. Dù sao loại cổ này tuy lúc phát tác có hơi khó chịu, nhưng hiện tại cũng chỉ là không khống chế được việc muốn đến gần. Hơn nữa thời gian phát tác chỉ có một canh giờ. Chỉ cần nhịn một canh giờ ở trong một căn phòng là được. Hoàn toàn không cần nàng phải hy sinh đến mức này. Hơn nữa lại còn là với Lục Vô Cửu. 7 ngày 7 đêm. Không thể nào. Sẽ tê mất. Liên Kiều chưa bao giờ e dè như vậy. Cái đó, ta thấy dược tu cũng khá lợi hại. Hay là cứ đợi giải dược của ông ta đi. Nói xong nàng sờ sờ mũi. Hơi ngại ngùng, trên mặt Lục Vô Cửu hiện rõ vẻ. Biết ngay nàng sẽ như vậy. Liên Kiều vừa đi theo, vừa chữa cháy. Thái độ gì vậy? Nói sớm không được sao? Đều tại ngươi lừa ta quá nhiều lần. Đương nhiên ta sẽ nghĩ lệch. Lục Vô Cửu không quay đầu lại. Liên Kiều nhịn không được bĩu môi. Làm giá cái gì? Cho dù ta đồng ý thì sao? Ngươi có thể kiên trì được 7 ngày không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 8. HTML. Lục Vô Cửu rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Như cười như không. Ta không được. Liên Kiều vừa định phản bác lại, không chú ý chán vừa vặn sượt qua cằm hắn lúc quay đầu lại. Nói đến thì, Liên Kiều vẫn luôn cho rằng Lục Vô Cửu vẫn là tiểu thái tử môi hồng răng trắng. Chân đi hài mây, đầu cài châm ngọc lúc gặp mặt lần đầu. Nhưng không biết từ khi nào, dáng người hắn đã cao hơn nàng rất nhiều. Khi hơi thở ấm áp của hắn lướt qua chóp mũi nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Liên Kiều cả người cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu không nói gì. Chỉ hơi cúi đầu. Không hiểu sao. Những nơi bị hắn nhìn qua đều hơi nóng lên. Liên Kiều thà đánh nhau với Lục Vô Cửu một trận, cũng không muốn gần gũi với hắn như vậy. Nàng nhịn không được nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ thấy trước N, G, Ư, C phập phồng theo nhịp thở của nàng mà lên xuống. Đường cong vô cùng rõ ràng. Tốt lắm, hắn vậy mà dám nhìn chỗ đó. Liên Kiều không biết nên che thân mình hay che mắt hắn. Luống cuống tay chân, không được nhìn. Lúc này, bàn tay lạnh lẽo của Lục Vô Cứu bỗng nhiên trượt xuống cổ áo nàng. Giọng điệu khẽ khiêu khích. Nàng chắc chắn, ngươi. Liên Kiều đỏ mặt tía tai vì kinh ngạc. Sao lại có người vô sỉ mà quang minh chính đại như vậy chứ? Đang lúc nàng kinh hãi, bàn tay kia lướt qua vạt áo nàng đột nhiên dừng lại trên dây thắt lưng. Sau đó, giọng điệu lạnh lùng chỉ vào quần áo của nàng, mặc ngược rồi. Liên Kiều cúi đầu nhìn, thì ra là lúc nãy ra ngoài tìm Lục Vô Cứu quá vội. Áo trong mặc ngược ra ngoài, cố ý trêu chọc nàng phải không? Đừng đắc ý, Liên Kiều vội vàng xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình. Che eo lùi về phía sau, mồm miệng giỏi thì có ích gì? Lần sau đến lượt ngươi phát tác, là lừa hay ngựa dắt ra dạo một vòng là biết ngay. Lục Vô Cứu hơi nhướng mày. Phát tác, sau đó Liên Kiều liền thấy hắn vẻ mặt viết đầy. Thứ này cũng xứng, ý này là đang nói là do nàng quá yếu nên mới không chống đỡ được cổ trùng phải không? Nàng không phục, được, đến lúc đó ngươi sẽ biết lợi hại. Hy vọng người nào đó có thể nói được làm được. Ngàn vạn lần đừng nhân lúc nửa đêm đến gõ cửa phòng ta. Gõ 100 lần ta cũng sẽ không mở đâu. Yên tâm, Lục Vô Cứu lạnh lùng nói. Xoay người đi về phía cổng núi. Hướng đó, hình như vẫn là Dược Vương Cốc. Liên Kiều sốt ruột, vội vàng đuổi theo. Này, không phải đã nói không được nói cho Hàn Thần Y biết sao? Ngươi muốn làm gì? Cách Chương.